Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Dật không nói đuổi tới Hạ Vũ Thành, coi như có thể lại lôi ra nửa canh giờ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Đại Hạ Quốc cũng có phi hành linh thú, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, cái gì cũng tốt làm. Đi, đi Hạ Vũ Thành, thái sử thật ngươi truyền lệnh xuống, riêng phần mình tản ra, chờ quân lệnh. Cuối cùng, Hạ Vô Hối sát ý trong lòng chiến thắng lý trí, mặt dù sao đã mất đi, hắn cũng vỏ đã mẻ không sợ rơi. Hôm nay không giết Giang Dật, cho hắn cầm trấn hồn thảo nghênh ngang rời đi, người này sẽ trở thành hắn cả đời mộng ma. Hiu, lão thái giám bắt đầu gia tăng tốc độ, thẳng tắp hướng Hạ Vũ Thành phóng đi. Thái sử thật cắn răng truyền xuống quân lệnh về sau, mang theo một đám thần du cường giả theo đuôi Hạ Vô Hối mà đi. Chức trách của hắn là bảo vệ Hạ Vô Hối, thái tử đều hạ lệnh hắn có thể làm sao, hắn mang người đều là thần du cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu lao ra vạn trượng xa. Ngu xuẩn, ngớ ngẩn, Giang Dật cùng Tô Địch Quốc đồng thời thầm mắng một tiếng, một quân chủ soái vậy mà lâm trận bỏ chạy vứt bỏ thủ hạ tướng sĩ mà không để ý, đây là cỡ nào ngu ngốc, người mới sẽ làm ra sự tình thủ hạ tướng sĩ hội nghĩ như thế nào. Thời khắc mấu chốt người có thể hy sinh bọn hắn, có thể coi bọn họ là không có gì, coi bọn họ là con rơi, bọn hắn vì sao phải cho ngươi bán mạng, dựa vào cái gì ủng hộ ngươi? Soạt, thần võ doanh bọn cũng trợn tròn mắt, mặc dù quân lệnh truyền thừa, nhưng bọn hắn một người cũng không có trốn, trông mong nhìn qua chạy trốn đi đến thái tử cùng thượng tướng quân. Tựa hồ có chút không rõ, trong lòng bọn họ bên trong thần thánh tôn quý anh vĩ thái tử cùng thượng tướng quân, thế mà như thế sợ vứt bỏ bọn hắn không để ý. Ha ha ha, Giang Dật không có đi truy, Long Ưng chỉ là nhị giai đỉnh phong yêu thú, làm sao có thể đuổi được thần du đỉnh phong võ giả, hắn chỉ là cảm giác được buồn cười, cảm giác được đùa cợt, cảm giác được bi ai. Hắn cũng không tiếp tục ném ra hỏa linh thạch, đánh giết phía dưới thần võ quốc quân sĩ. Hắn cũng không phải là thật phát rồ, cũng không phải sát nhân cuồng ma. Không phải ép hắn thậm chí một người đều không muốn giết, mặc dù hắn chối bỏ thần võ quốc, mặc dù hắn đối thần võ quốc vương thất, còn có rất nhiều người rất là chán ghét, nhưng nói thế nào hắn đều là xuất thân tại thần võ quốc, đối quốc gia này có một chút tình cảm. Đời này nếu là có thể hạnh phúc an khang, ai lại nguyện ý điên phổi lưu ly? Ai nghĩ gánh vác một thế bêu danh? Ai muốn được người ngàn người chỉ trỏ? Ai muốn cùng một đầu chó lang thang đồng dạng bị người bốn phía truy sát, người người kêu đánh? Hắn chưa từng nghĩ tới đối phó bất luận kẻ nào, cũng không muốn tranh danh đoạt lợi, càng không thích giết người. Hạ Đình Uy, Hạ Vô Hối không buộc hắn, không cướp đi vốn thuộc về hắn trấn hồn thảo, hắn đầu óc có bệnh mới có thể công nhiên phản quốc, mới có thể như thế giống là chó điên bốn phía cắn người. Trấn hồn thảo không còn, hắn không còn có tâm tình ở chỗ này, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngớ ngẩn đồng dạng đuổi theo giết Hạ Vô Hối, hắn chỉ là mờ mịt đứng tại Long Ưng phía trên, nhìn qua phía dưới như kiến tộc đám người, phát ra một tiếng nặng nề thở dài. Tô Địch Quốc tướng quân, thần võ doanh bọn, Đại Hạ Quốc bọn. Hôm nay Giang Mỗ vì trấn hồn thảo, không tiếc đại khai sát giới, đơn thuần bị buộc hành động bất đắc dĩ. Nếu như các ngươi muốn báo thù, cứ việc truy sát Giang Mỗ, tại hạ tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Giang Dật để lại một câu nói, dứt khoát cưỡi Long Ưng hướng phương Bắc bay đi, lưu cho mọi người một cái cô đơn, thê lương bóng lưng, cũng như một đầu sẽ đi xa thiên nhai độc lang. Chương 246, tham kiến tuần sát sứ đại nhân. Hạ Vũ Thành Bắc đại quân bị chặn giết, việc này huyên náo so đoạn hồn cốc lần kia càng lớn, toàn bộ đại lục đều chấn động. Dù sao lần trước không có người ngoài trông thấy, lần này ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, phụ cận thế nhưng là có mấy cái đại thương đội, người đi đường, còn có một đường đi theo xem náo nhiệt các quốc gia trinh sát. Những này trinh sát vốn là dò xét Hỏa Vân Sơn bên trên bắn xuống 9 đạo thần quang, kết quả thần quang không có nửa điểm manh mối, ngược lại bị Giang Dật chặn giết Thần Võ Quốc đại quân hấp dẫn tới, cuối cùng nhìn một trận trò hay. Đương nhiên, lần này có thể gây nên lớn như Thiếu Hành Động, trọng yếu nhất chính là Giang Dật lần này quá phách lối, trắng trợn chặn giết, mấy vạn đại quân còn không làm gì được hắn, đường đường Thần Võ Quốc thái tử còn bị hắn làm cho, vứt bỏ đại quân tại không để ý, chật vật thoát đi. Đại Hạ Quốc vương thất chấn động, quốc chủ tự mình hạ lệnh truy nã hung thủ, Hạ Đình Uy ngay trước quần thần mặt ngã một cái chén, sau đó hạ chiếu mở ra lệnh treo giải thưởng, toàn bộ đại lục truy sát Giang Dật, ai xách theo Giang Dật đầu người đi Thần Võ Quốc, ban thưởng thế tập đại thành trì một tòa. Một tòa thành trì, đổi một cái đầu người. Đại lục lần nữa oanh động lên, tự liên còn lại quốc gia cường giả đều tim đập thình thịch, cũng không phải thành nhỏ a, vẫn là thế tập. Bất kỳ một cái nào cường giả cầm xuống Giang Dật đầu người, tại cái này thành trì nội kinh doanh một thế, đem có thể cho hậu bối tử tôn mang đến muôn đời vinh hoa phú quý. Giang Dật cái tên này lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng, giống như quốc chiến đệ nhất để hắn dương danh thiên hạ, cái này mấy lần chặn giết để hắn danh tiếng nhất thời vô song. Đương nhiên, lần này gánh vác không phải một thế anh danh, mà là một thế bêu danh, chiến vô song nói không sai, Giang Dật nhất định a lưu danh sử xanh, hoặc là để tiếng xấu muôn đời. Mỗi cái trong thành trì dán đầy Giang Dật lệnh truy nã, thành trì bên ngoài quân đội cũng nhiều, Đại Hạ Quốc phương Bắc đều là trinh sát, toàn bộ tìm kiếm Giang Dật. Mười mấy tên thần du thất bát trọng võ giả cưỡi linh thú phi hành, khắp thế giới tìm kiếm Giang Dật. Đáng tiếc bọn hắn đến chậm, Giang Dật thật sớm trốn. Các thành trì, vô số trinh sát hồi báo, cũng không có phát hiện Long Ưng hạ lạc. Rất rõ ràng Giang Dật cũng không phải là cưỡi Long Ưng đào tẩu, mà là cưỡi cái kia chỉ đào một thú từ dưới đất đào tẩu. Dưới mặt đất yêu thú nhất là thưa thớt, có thể là so đào một thú tốc độ yêu thú càng ít, mà lại lòng đất lớn như vậy. Ai có thể tìm tới Giang Dật Đại Hạ Quốc chi Bắc liền là Tam Vạn Đại Sơn. Giang Dật nếu là chạy đến trong núi lớn, ai cũng tìm không thấy hắn. Giang Dật không có bỏ chạy Tam Vạn Đại Sơn, mà là đi Long Nguyên Thành, tiến vào Long Nguyên Thương Hội. Hạ Vô Hối tiến vào Hạ Vũ Thành, Trấn Hồn Thảo triệt để không có hy vọng. Giang Dật còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút có biện pháp nào theo Đại Hạ Quốc Vương Thất cho tới Trấn Hồn Thảo. Linh dược này quá thưa thớt, bỏ qua cái này một gốc, có lẽ cái này trăm năm cũng sẽ không xuất hiện, không có Trấn Hồn Thảo Liêu đại sư không dám hứa chắc Giang tiểu nô linh hồn có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Dật thiếu, gần nhất trong khoảng thời gian này, người tốt nhất đừng đi ra. Bên ngoài khắp nơi đều là truy sát ngươi người, thiếu tộc trưởng đưa tin tới, Thần Võ Quốc tới rất nhiều cường giả, vương thượng mở ra treo thưởng. Cầm một tòa thế tập đại thành đổi lấy ngươi đầu người. Thiếu tộc trưởng ý tứ, người tốt nhất tìm địa phương ẩn cư một năm nửa năm. Tiền Khôn đem Giang Dật an trí tại một cái đơn độc trong tiểu viện. Viện tử bốn phía đều là Tiền Khôn người trấn giữ, mà lại trừ hắn ra, bất kỳ người nào đều không được tiến vào trong nhà này. Lòng người hiểm ác, Tiền Khôn sợ thủ hạ đột nhiên làm phản cao mật. Ẩn cư, Giang Dật nặng nề thở dài. Thiên hạ chi đại, nơi nào là ra hắn có chỗ nào có thể đi, địa phương nào lại là an toàn ngoại trừ đi Tam Vạn Đại Sơn làm dã nhân, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì địa phương có thể ẩn cư. Đợi một đoạn thời gian đi, ta xem một chút Trấn Hồn Thảo có hay không có cơ hội tới tay, thực sự không lấy được chỉ có đi tránh một đoạn thời gian. Giang Dật suy nghĩ một trận, đột nhiên quay đầu cùng Tiền Khôn nói ra, người nhưng có Đại Hạ Quốc Vương thất tư liệu. Cặn kẽ nhất cái chủng loại kia, ta xem một chút có thể có cơ hội theo vương thất bên này đổi lấy. Có, chúng ta Tiền gia sở dĩ vạn năm không đến, ngoại trừ Phú Khả địch quốc bên ngoài, liền là thu thập tình báo thiên hạ đệ nhất. Tiền Khôn có chút tự ngạo nói, lập tức có chút khó khăn, bất quá loại tài liệu này là tuyệt mật, ta không có tư cách xem xét triệu tập, muốn thu hoạch quyền hạn lời nói, trừ phi tộc trưởng hoặc là thiếu tộc trưởng hạ lệnh. Vậy ngươi xin chỉ thị vạn quán đi, chúng ta hai ngày tốt. Giang Dật nhẹ gật đầu, Tiền Khôn có thể cùng hắn nói những này, đã coi như là đáng quý, tự nhiên không thể lại làm khó hắn. Tốt, ta lập tức đưa tin cho thiếu tộc trưởng, Hắn gật đầu liền không sao, Giật thiếu, an tâm ở lại đây dưới, nơi này tuyệt đối an toàn. Tiền Khôn gật đầu lui ra, Giang Giật trong sân ngồi một canh giờ, suy nghĩ thật lâu vẫn là không có đầu mối. Cuối cùng dứt khoát không nghĩ, chờ tư liệu tới tay lại suy nghĩ, vào phòng bên trong bắt đầu tu luyện. Tu luyện cả ngày, Tiền Khôn an bài quả nhiên chu đáo, không có bất kỳ người nào quấy rầy, cũng an toàn vô cùng. Để Giang Giật hoang mang vẫn là trong đan điền chín khỏa tinh thần, thứ này hắn không dám hỏi bất luận kẻ nào, sợ người khác coi hắn là làm quái vật. Hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu, chỉ là biết rõ tu luyện về sau, lại có hắc sắc nguyên lực theo viên thứ nhất tinh thần bên trong toát ra. Còn lại 8 khỏa tinh thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, đương nhiên Giang Giật muốn triệu tập hắc sắc nguyên lực, còn lại mấy khỏa tinh thần bên trong đồng dạng có thể triệu tập. Bất quá bởi vì lúc tu luyện hắc sắc nguyên lực là theo viên thứ nhất tinh thần bên trong xuất hiện, Giang Giật ngược lại là quen thuộc từ nơi này triệu tập nguyên lực. Cái này 9 khỏa tinh thần đến cùng là cái gì, giống như một mực tu luyện, viên thứ nhất tinh thần bên trong hắc sắc nguyên lực đầy, có thể hay không theo viên thứ hai tinh thần bên trong toát ra nguyên lực, vạn nhất sở hữu tinh thần đều bị hắc sắc nguyên lực đổ đầy vậy ta về sau tu luyện thế nào? Giang Giật nhấc đầu. Đan điền triệt để biến dị, trong lịch sử chưa từng có người nào dạng này biến dị qua, đó căn bản không thể nào tham khảo, tu luyện chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Mà lại đạt tới cảnh giới gì cũng hoàn toàn không biết gì cả, về sau có thể hay không đạt tới thần du cường giả tình trạng, có hay không có cơ hội vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, những này Giang Giật đều một điểm không chắc. Nhưng hắn có thể làm sao, chỉ có cắm đầu tu luyện. Chờ viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực tu luyện đầy lại nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Giật trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi thảm rồi. Trong phòng chờ đợi 2 ngày 1 đêm, hảo hảo ngủ một giấc, để hắn kéo căng nội tâm lỏng xuống dưới, trên tinh thần áp lực cũng chậm lại rất nhiều. Ngày thứ 2 trạng vạng tối. Tiền Khôn tới, Giang Giật nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, có chút kinh nghi. Bởi vì lần này tới không phải một người, mà là 3 cái. 2 ngày này đưa cơm đều là Tiền Khôn tự mình động thủ, làm sao lại mang ngoại nhân đến? Giang Giật âm thầm đề phòng, tại Tiền Khôn sau khi đi vào, ánh mắt của hắn quét qua đằng sau 2 người lập tức như lâm đại địch, hỏa linh châu trước tiên phát sáng lên, trên thân sát khí bão táp mà ra. 2 người này Giang Giật chưa từng thấy, mà lại 2 người là thần du thất bát trọng cấp bậc. Giật thiếu, đừng động thủ. Nghe ta giải thích, Tiền Khôn bị hù dọa, vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài cùng một tấm giấy viết thư, hai tay dâng lên nói ra, Giật thiếu, đây là thiếu tộc trưởng thân bút thư, còn có lệnh bài. 2 người này tuyệt đối đối ngươi không có ác ý. Ừ, Giang Giật cố nén phóng thích địa hỏa xúc động, bất quá nghĩ đến nếu là địch nhân, tuyệt đối không có khả năng chỉ phái 2 tên thần du thất bát trọng võ giả. Nếu là hắn hành tung tiết ra ngoài, phụ cận đã sớm toàn bộ đều là thần du cường giả. Nhìn lướt qua lệnh bài, đích thật là Tiền Vạn Quán, Giang Giật nhẹ gật đầu, tiếp nhận giấy viết thư xem xét, trong con ngươi vẻ kinh nghi càng đậm. Ánh mắt của hắn hướng 2 tên thần du cường giả nhìn lại, trầm giọng nói, các ngươi là Thanh Long Hoàng Triều người. Tin thật là Tiền Vạn Quán tự tay viết, Giang Giật gặp qua chữ của hắn, cứng cáp hữu lực. Bút đi cuồng xà, người bình thường rất khó bắt chước được, mà lại là Tiền Khôn tự tay mang đến, càng không khả năng phạm sai lầm. Tiền Vạn Quán tin ý tứ rất đơn giản, Thanh Long Hoàng Triều người tìm tới hắn, để hắn người hỗ trợ tìm kiếm Giang Giật. Mặc dù Tiền Vạn Quán trên thư không nói gì, nhưng cũng ẩn nấp cho thấy là chuyện tốt, nhưng muốn Giang Giật chú ý đừng bị người lợi dụng, cụ thể chính mình châm trước. Vù vù. 2 tên thần du cường giả thế mà phẩy tay áo một cái, một gối quỳ xuống, cung kính quát khẽ nói, Lăng Thương, Lăng Kiếm tham kiến tuần sát sứ đại nhân. Chương 247, đùa lớn một chút. Tuần sát sứ. Giang Giật cùng Tiền Khôn đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Thanh Long Hoàng Triều người đây là làm cái quỷ gì, Giang Giật lúc nào trở thành tuần sát sứ. Liên tưởng đến Tiền Vạn Quán trong thư ám chỉ. Giang Giật lập tức quát khẽ, hai vị bái nhầm người, A Giang Mỗ cũng không phải các ngươi Hoàng Triều tuần sát sứ. Cái này hai tên thần du cường giả niên kỳ nhìn cũng không nhỏ, người mặc hoa bào cẩm bào, xem tướng mạo còn giống như là huynh đệ, hai người đều giữ lại râu cá chê cần, niên kỳ nhìn tương đối lớn Lăng Thương chắp tay nói, Giang đại nhân, bỉ nhân là Hoàng Triều chú Đại Hạ Quốc Đô Úy, mấy ngày trước thu được Hoàng Triều đưa tin, Lăng Tuyết công chúa đã hạ chỉ ý, Tứ Phong đại nhân là tuần sát sứ, Thế Thiên con tuần săn thiên hạ. Một tên khác thần du cường giả Lăng Kiếm, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái kim hoàng sắc quyền trục, còn có một tấm lệnh bài, cùng một cái kim long đại ấn, hai tay dâng lên cung kính nói ra, Giang đại nhân, đây là ý chỉ, còn có lệnh bài ấn tín, mời đại nhân nghiệm thu. Lăng Tuyết công chúa, Giang Dật trong đầu hiển hiện một thân ảnh mỹ lệ, cái này tu luyện linh hồn xinh đẹp công chúa muốn làm gì cũng không hỏi ý hắn trực tiếp ban cho chức quan mà lại còn giống như quan rất lớn chức, có thể thế thiên con tuần săn thiên hạ. Giang Dật không có đi lấy ý chỉ lệnh bài cùng ấn tín, mà là trần chờ, suy nghĩ lấy Lăng Tuyết công chúa cử động lần này dụng ý. Lăng Thương Lăng Kiếm gặp Giang Dật không nói lời nào, cũng không lấy ý chỉ ấn tín có chút cuống lên, Lăng Thương con người nhất chuyển mở miệng nói, Giang đại nhân. Công chúa Điện Hạ nói, đại nhân không cần là Hoàng Triều làm một chuyện gì, Hoàng Triều cũng sẽ không hạ bất luận cái gì ý chỉ yêu cầu đại nhân làm việc, ngược lại đại nhân có quyền lực triệu tập Đại Hạ Quốc bên trong Hoàng Triều tất cả quan viên. Làm một chuyện gì? Có như thế chuyện tốt. Giang Dật lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc, không cần đảm đương bất cứ trách nhiệm nào, không cần làm bất cứ chuyện gì, không cần nghe chiêu đơn phương có thể theo Hoàng Triều kia đạt được vô hạn chỗ tốt. Thanh Long Hoàng Triều đây là tú đậu sao? Cái này Lăng Tuyết công chúa vì lôi kéo hắn, không tiếc tốn hao như thế đại giới. Các ngươi đứng lên trước đi, chờ một chút, cho ta cân nhắc một phen. Giang Dật hướng Tiền Khôn hơi liếc mắt ra hiệu, hai người tiến vào trong một cái phòng, chờ Tiền Khôn mở ra gian phòng cấm chế về sau. Giang Dật lập tức dò hỏi, tuần sát sứ là cái gì quan? Tiền Khôn trầm tư một trận, giải thích nói. Cấp bậc là nhất phẩm, theo phẩm giai tính toán, các quốc gia quốc chủ nhìn thấy tuần sát sứ đều phải hành lễ. Bất quá, Thanh Long Hoàng Triều chỉ còn trên danh nghĩa, Giật thiếu ngươi hẳn là hiểu rõ một chút. Coi như Lăng Tuyết công chúa đi vào các nước chư hầu, sợ là quốc chủ cũng sẽ không để ý tới, nhiều nhất phái một cái vương tử công chúa chiêu đãi một chút. Sở dĩ tuần sát sứ cái này chức quan rất xấu hổ. Trên danh nghĩa có thể thế thiên con tuần săn thiên hạ, giống như các nước chư hầu không để ý tới hội lời nói, cái giám cũng không bằng. Cái giám cũng không bằng. Giang Dật có chút đã hiểu, nghĩ đến vừa rồi Lăng Thương nói, có thể điều động Đại Hạ Quốc bất luận cái gì Hoàng Triều quan viên càng cảm giác hơn buồn cười. Sợ là Lăng Thương Lăng Kiếm bọn hắn đến khẩn yếu quan đầu, không chỉ có sẽ không cho hắn cản đao, ngược lại sẽ chuồn mất đi. Giỏi tính toán. Giang Dật suy nghĩ thoáng cái, rất nhanh minh bạch Lăng Tuyết công chúa dự định. Cho hắn một cái danh phận, để hắn tại trong các nước chư hầu đại náo, suy yếu các nước chư hầu quốc lực cùng lực ảnh hưởng, giúp Thanh Long Hoàng Triều dẫy một điểm mặt mũi. Cũng nghĩ kích thích cái các nước chư hầu thoáng cái, xem bọn hắn phản ứng. Thực sự không chống nổi, bán đứng hắn chính là, cái này ý chỉ thế nhưng là công chúa dưới, mà không phải hoàng đế dưới a. Giật thiếu, có mấy lời, ta không biết nên nói, không làm nói. Tiền Khôn suy tư một chút, cau mày mở miệng nói. Giang Dật khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào nói ra, nói đi, giữa chúng ta còn cần nói những lời khách sáo này ta không tín nhiệm ngươi, sẽ ở ngươi cái này ở. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói ra, Giật thiếu, ta cho rằng cái này tuần sát sứ không thể nhận. Thanh Long Hoàng Triều đây là đem ngươi trở thành thương, súng, dùng, làm không cẩn thận ngươi hội triệt để chọc giận lục đại các nước chư hầu. Thanh Long Hoàng Triều cũng sẽ không lưu tình chút nào bỏ qua ngươi. Đến lúc đó thiên hạ chi đại, ngươi tự thật không có địa phương dung thân. Ha ha, Giang Dật vỗ vỗ Tiền Khôn bả vai cười nói, ngươi nói ta đều hiểu, bất quá. Cái này tuần sát sứ ta còn tưởng là định. Đắc tội lục đại các nước chư hầu. Dù sao hắn đã đắc tội hai cái, thần võ quốc cùng đại hạ quốc đều không cho hắn. Coi như đắc tội còn lại bốn quốc lại như thế nào hắn đã là người phản quốc, Đã huyên náo thần võ quốc cùng đại hạ quốc không được an bình, coi như lại nháo lớn một chút lại như thế nào? Thanh Long Hoàng Triều muốn lợi dụng hắn, như vậy hắn vì sao không thể lợi dụng Thanh Long Hoàng Triều? Nói thế nào Hoàng Thất chiếm một cái đại nghĩa, đại hạ quốc trừ phi nghĩ triệt đề cùng Thanh Long Hoàng Thất quyết liệt, vạch mặt mới có thể động đến hắn. Nếu không, giết Tuần Sát Sứ liền là công nhiên tội lớn mưu phản. Đại hạ quốc quốc lực yếu đuối, bọn hắn không dám đắc tội thần võ quốc, đồng dạng không dám đắc tội Thanh Long Hoàng Triều, như vậy bọn hắn cũng không dám giết Giang Dật. Sở dĩ Giang Dật rất đi mau ra ngoài, cầm lấy ý chỉ nhìn lướt qua, rất hài lòng chắp tay chỉ lên trời thở dài, cảm động đến rơi nước mắt nói ra, đa tạ Hoàng Triều vinh ân, Giang Dật nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. A, Lăng Thương cùng Lăng Kiếm sững sờ, rất nhanh đại hỉ, Lăng Tuyết công chúa thế nhưng là bàn giao, nhất định muốn trăm phương ngàn kế lôi kéo Giang Dật, bất kỳ cái gì điều kiện đều tốt nói, không nghĩ tới Giang Dật dễ dàng như vậy tự tiếp chi. Hai người liếc nhau, lần nữa một gối quỳ xuống nói, tham gia Giang Tuần Sát Sứ. Giang Dật quan mới tiền nhiệm, cũng là không luống cuống, lạnh nhạt khoát tay nói, hai vị đứng lên đi, các ngươi là tiền bối, thực lực cũng so Giang Mỗ mạnh mẽ quá nhiều, về sau mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, không dám. Hai người vội vàng khúm núm mở miệng, Lăng Thương con ngươi nhất chuyển, dò hỏi, Tuần Sát Sứ đại nhân, đại hạ quốc ngay tại truy nã ngươi, nếu không thuộc hạ đưa một phần thông văn đi đại hạ quốc vương thất thông cáo thân phận của ngài, để bọn hắn hủy bỏ truy nã văn án. Có thể hủy bỏ. Giang Dật đôi mắt sáng lên, bị người truy nã luôn luôn không dễ chịu, như qua phố lão thử, cũng không thể quang minh chính đại hành tẩu ở thiên hạ, ai cũng không muốn cả một đời sống trong bóng tối. Nên vấn đề không lớn. Lăng Thương ria mép lay động, giải thích nói, đại hạ quốc quốc chủ Tô Địch Vương, tính cách có chút mềm yếu, 20 năm trước bị ngài cha, bị Giang Biệt ly diệt mấy chục vạn đại quân về sau, càng là triệt để không còn nhuệ khí. Giống như ngôn từ kịch liệt một chút, hắn cũng không dám công nhiên cùng Hoàng Triều đối kháng, chí ít không dám công khai truy nã Tuần Sát Sứ đại nhân. Chỗ tốt tới, cùng Giang Dật trong dự đoán đồng dạng, mà lại cũng xác nhận, Lăng Tuyết công chúa hoàn toàn chính xác muốn. Để hắn cái này gậy quấy phân heo, đem đại hạ quốc cùng thần võ quốc quấy đến long trời lở đất. Đã muốn chơi, vậy liền đùa lớn một chút. Giang Dật trầm mặc một hồi, rất nhanh nở nụ cười, nhìn qua Lăng Thương nói, Lăng Đô Úy, đi lấy bản quan quan phục đến, còn có triệu tập một đội đại quân tại Long Nguyên Thành bên ngoài chờ lệnh, không nên quá thêm tinh nhuệ, chỉ cần khí phái là được. Nghi trưởng cũng muốn chuẩn bị một chút, thanh thế làm lớn điểm. Cái này, Lăng Thương cùng Lăng Kiếm có chút mờ mịt, không biết Giang Dật muốn làm gì. Bất quá Giang Dật mới thượng vị Tuần Sát Sứ, không có khả năng lập tức ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn a. Lăng Thương hướng Lăng Kiếm bàn giao hai câu, cái sau xuống dưới an bài, Lăng Thương lúc này mới nghi ngờ hỏi thăm về đến, Giang Tuần Sát Sứ, ngài đây là muốn làm gì? Không làm gì. Giang Dật nhếch miệng cười nói, thần võ quốc thái tử không phải muốn cưới đại hạ quốc công chúa sao, như thế việc vui, bản Tuần Sát Sứ tự nhiên muốn đi chúc mừng một phen, bản quan chuẩn bị trực tiếp dẫn đội đi Hạ Vũ Thành. A, Lăng Thương cùng Tiền Khôn liếc nhau, hai người đôi mắt co rụt lại, Giang Dật tên sát tinh này đi Hạ Vũ Thành, sợ là Hạ Vũ Thành lại muốn bị huyên náo gà bay chó chạy, long trời lở đất. Chương 248, Quốc Yến. Hạ Vũ Thành rất náo nhiệt, làm đại hạ quốc vương thành, cái này thành trì cũng đủ lớn, cũng đầy đủ phồn hoa. Bởi vì thần võ quốc thái tử điện hạ cùng đón dâu quan viên đến, Hạ Vũ Thành náo nhiệt hơn. Thần võ quốc tại lục đại chư hầu quốc Trung Quốc lực đệ nhất, cũng là duy nhất có được hai tên kim cương cảnh cường giả đại quốc. 20 năm Giang Biệt Ly tại Đoạn Hồn Cốc một trận chiến, tống táng đại hạ quốc mấy chục vạn đại quân, cũng làm cho đại hạ quốc con dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai cũng không biết thần võ quốc đại quân lúc nào sẽ xuôi nam, đem đại hạ quốc cho diệt quốc, để đại hạ quốc con dân biến thành vong quốc nô. Hạ Vô Hối cùng Tô Như Tuyết thông gia, cho Đại Hạ quốc con dân một kế cường đại thuốc an thần. Mặc dù Tô Như Tuyết một mực là Đại Hạ quốc con em trẻ tuổi trong lòng nữ thần, nhưng nghĩ tới hai quốc liên nhân về sau, Đại Hạ quốc đem rốt cuộc không cần lo lắng bị diệt quốc, Đại Hạ quốc con dân nội tâm an định không ít. Sở dĩ Hạ Vô Hối đến, Đại Hạ quốc con dân cùng quan viên là rất hoan nghênh, rất nhiệt tình. Cứ việc trước đó không lâu Hạ Vô Hối bị thần võ quốc một cái tội phản quốc mấy lần chặn giết, cuối cùng còn cùng một con chó trốn vào Hạ Vũ Thành, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng mọi người đối Hạ Vô Hối tôn kính cùng nhiệt tâm, dù sao đây là thần võ quốc thái tử. Đại Hạ quốc đám quan chức cũng tựa hồ quên đi những cái kia chuyện tình không vui, cũng như cái gì không có phát sinh. Nhiệt tình đem Hạ Vô Hối nghênh tới gần thành, còn an trí tại vương thất trong biệt viện. Vô số quan viên đi qua hỏi han ân cần, mang đến Đại Hạ quốc thân mật. Quốc chủ Tô Địch Vương còn hạ thánh chỉ, định tại 3 ngày sau tại Hoàng cung tổ chức quốc yến, thịnh tình chiêu đãi Hạ Vô Hối, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố hai nước và việc hôn nhân nghi, cũng định vì ngày thứ 6, đưa Tô Như Tuyết xuất giá, hai nước chính thức thông gia. Tô Địch quốc mang theo đại quân chạy tới Hạ Vũ Thành bên ngoài, thần võ doanh đi theo cùng nhau đến đây, chú đóng ở ngoài thành. Đại quân sĩ khí rất là đê mê, bị Giang Dật như thế nháo trò, không có bất ngờ làm phản đã coi như là đáng quý. Hạ Vô Hối ra mặt rất dày, thái sử thật các loại, chờ, một đám văn quan võ tướng ra mặt càng dày, cả ngày tiếp kiến Đại Hạ quốc quan viên bái phỏng, mỗi ngày đều không ngừng có mặt yến hội, lời nói trong cử chỉ hiển thị rõ đại quốc bá khí, tựa hồ quên đi mấy ngày trước phát sinh sự tình. Còn không có tìm tới Giang Dật. Quốc yến trước một ngày trong đêm, Hạ Vô Hối theo một cái hoan nghênh yến hội sau khi trở về, lập tức gọi đến một tên thần võ quốc vương thất tướng quân hỏi thăm về tới. Không có. Tướng quân kia cắn răng nói ra, Giang Dật hoặc là đi Tam Vạn Đại Sơn, hoặc là đi khác các nước chư hầu, hoặc là có người âm thầm giúp hắn yểm hộ, Đại Hạ quốc bên kia cũng không có tin tức gì hồi phục. Thùng cơm. Hạ Vô Hối nắm lên một cái chén trà hung hăng nện xuống, chớ nhìn hắn cái này mấy ngày nhìn từ bề ngoài phong quang, nhưng nội tâm có bao nhiêu khổ, thêm mất mặt, thêm biệt khuất chỉ có hắn biết rõ. Những cái kia Đại Hạ quốc quan viên mặt ngoài đều là cung kính, khiêm tốn, nhưng Hạ Vô Hối xem là theo bọn hắn ánh mắt bên trong cảm thụ một tia đùa cợt cùng chế nhạo. Trọng yếu nhất chính là Giang Dật vạn nhất ẩn núp đi. Hắn cưới Tô Như Tuyết trở về, ở trên đường giống như lần nữa bị chặn giết đâu, chẳng lẽ hắn cũng cùng cầu đồng dạng để Ngụy Công Công mang theo trốn về thần võ quốc đường đường một nước thái tử a? Thế mà mất mặt ném đến mức này, Hạ Vô Hối mấy ngày nay không điên mất, đã coi là không tệ. Tìm, tiếp tục tìm, phát động tất cả mọi người tìm cho ta đến hắn. Hạ Vô Hối phẫn nộ giống lên một tiếng, tướng quân kia lên tiếng chuẩn bị xuống đi. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì lại mở miệng nói, đúng rồi, điện hạ, Thanh Long Hoàng thất nghe nói Tứ Phong một cái gì tuần sát sứ giờ phút này tuần sát sứ chính dẫn đội hướng Hạ Vũ Thành chạy đến, nói muốn chúc mừng điện hạ cùng Tô Như Tuyết công chúa đại hôn. Tuần sát sứ lộn xộn cái gì đồ vật? Hạ Vô Hối nào có tâm tình nghe cái này, Thanh Long Hoàng thất trong mắt hắn cái rắm cũng không bằng, coi như tới vương tử công chúa hắn đều không thèm để ý. Lập tức phất phất tay nói, đừng quản những này, đi tìm Giang Dật đi, tìm không thấy, ngươi không cần trở về gặp ta. Tuần sát sứ, Đại Hạ quốc trong vương cung, người mặc long bào, cái chữ trung đẳng, sắc mặt rõ ràng có chút tửu sắc qua độ tái nhợt. Đại Hạ quốc quốc chủ Tô Địch Vương tiếp vào thủ hạ truyền báo về sau, trong con ngươi cũng đều là kinh nghi. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh một vị lão thái giám hỏi, ở đâu ra tuần sát sứ lộn xộn cái gì đồ vật, vì sao không rất sớm báo cáo, còn có vị này tuần sát sứ tư liệu tại sao không có. Lão thái giám mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, có chút cúi đầu sau bẩm báo nói, vương thượng, cái này tuần sát sứ là 2 ngày này xuất hiện, hôm nay Lăng Đô úy mới phái người đưa tới công văn bái thiếp, còn như vị này tuần sát sứ là ai thuộc hạ cũng không biết, bởi vì hắn một mực tại trong xe ngựa theo không lộ diện. Lăng Đô úy ngược lại là nói, đây là hoàng triều mới phong tuần sát sứ, rất nhanh hội thông cáo thiên hạ, bọn hắn cũng là đại biểu hoàng triều đến chúc mừng công chúa đại hôn. A nha, Tô Địch Vương có chút nhấc đầu vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói, vậy là tốt rồi, xin tiếp đãi đi, đưa chút hậu lễ cho vị này tuần sát sứ. Khác, đừng, chậm trễ, để cho người ta điều tra hắn, xác minh thoáng cái Lăng Tuyết công chúa đến cùng muốn làm gì. Cha, lão thái giám hành lễ lui ra, thân thể rất tránh mau vào trong bóng tối, tốc độ càng hợp so thần du cường giả tối đỉnh. Ngày thứ hai, cuộc yến bắt đầu, còn lại bốn quốc đặc sứ cũng sớm tới Hạ Vũ Thành, tiến vào Hoàng Cung. Hạ Vô Hối người mặc áo mãng bào, tại Đại Hạ Quốc Ngự Lâm quân hộ vệ dưới, chậm rãi hướng Hoàng Cung xuất phát, một đường đều có Đại Hạ Quốc con dân gieo hò. Qua hôm nay hai nước xem như chính thức thông gia, Đại Hạ Quốc cũng không tiếp tục sợ có đao binh hỏa. Thánh Linh Quốc đặc sứ đến, Bắc Lương Quốc đặc sứ đến, Bắc Mãng Quốc đặc sứ đến. Hoàng Cung Càn Khôn Điện bên trong, số trăm cái hoàng kim bàn vuông bày đầy các loại rượu ngon linh quả kỳ trân. Đại Hạ Quốc văn quan võ tướng sớm đến, dựa theo vị trí chỉ định ngồi xuống. Không ngừng có ngoại quốc đặc sứ đến, đưa tới một phần phân hậu lễ, mang đến từng câu chúc phúc. Thần Võ Quốc Thái Tử Điện Hạ đến. Hạ Vô Hối rất mau vào cung, bởi vì đây là quốc yến, hắn cũng không có mang quá nhiều người, chỉ là mang theo Ngụy Công Công, còn có Thượng Tướng Quân Thái Sử Thật, cùng bốn tên thần du cảnh bát trọng cường giả hộ vệ. Chúc mừng! Chúc mừng! Đi vào Hạ Vô Hối lập tức bị một đám người vây lại. Các loại A-dua nịnh hót thanh âm truyền đến, Hạ Vô Hối chỉ có thể đè xuống phiền não cùng lo lắng, một tâm hàn huyên ứng phó. Thiên Huyền Quốc đặc sứ, Vân Phỉ công chúa đến. Bên ngoài một tên công công bén nhọn thông báo tiếng vang lên, để một đám người sững sờ, Thiên Huyền Quốc thế mà phái một vị công chúa điện hạ vẫn là Thiên Huyền Quốc bên trong gần nhất danh tiếng thịnh nhất công chúa. Vô số người hướng cung điện đại môn quét tới. Rất nhiều Đại Hạ Quốc có tư cách tham gia quốc yến thanh niên tuấn ngạn toàn bộ đôi mắt sáng lên, Vân Phỉ người mặc phượng bào, thịnh trang có mặt, hào quang không thể chói mắt, coi như Hạ Vô Hối trong đôi mắt đều hiện lên một tia kinh diễm. Vân Phỉ khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, dâng lên lễ vật cùng Hạ Vô Hối tùy ý hàn huyên hai câu, vui vẻ đi thuộc về nàng chỗ ngồi xuống. Đại tướng quân Vương đến, Hổ Uy tướng quân đến. Theo thời gian trôi qua, đại nhân vật đều không khác mấy tới đông đủ, đại điện bên trong cũng gần như ngồi đầy người. Hạ Vô Hối cũng ngồi ở bên trái hàng thứ nhất vị trí, ánh mắt cực nóng nhìn qua phía trước một đầu ngự đảo, chờ đợi Đại Hạ Quốc quốc chủ cùng Tô Như Tuyết xuất hiện. Vương thượng, Như Tuyết công chúa điện hạ giá lâm. Một đảo to rõ thông báo tiếng vang lên, tất cả mọi người đứng lên, mắt quang hỏa nóng hướng phía trước trong thông đảo nhìn lại. Các loại, chờ, Đại Hạ Quốc quốc chủ Tô Địch Vương nắm một vị đẹp đến nỗi người ngạt thở, lạnh đến làm người ta kinh diễm nữ tử xuất hiện lúc, toàn bộ người đều nhao nhao đi ra hoàng kim bàn vuông, chuẩn bị hành lễ, Hạ Vô Hối giờ khắc này khóe miệng nụ cười cũng rực rỡ đến cực hạn. Giang tuần sát sứ, đến. Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo không đúng lúc thông báo âm thanh, mà lại thanh âm này còn không phải bên ngoài thông báo thái giám kêu. Mà là Thanh Long Hoàng triều chú Đại Hạ Quốc đô úy Lăng Thương càng chủ làm thay kêu. Bá bá bá. Vô số Đại Hạ Quốc văn quan võ tướng nhao nhao nổi giận hướng ra phía ngoài quét tới. Cái gì cầu thí tuần sát sứ dám so quốc chủ còn muốn về sau hơn nữa, còn là quốc chủ vừa mới xuất hiện. Mọi người đang chuẩn bị hành lễ lúc đây là tới đập phá quán sao? Hạ Vô Hối, Vân Phỉ. Còn có cái khác, các nước chư hầu đặc sứ cũng nhao nhao ngạc nhiên hướng cung điện bên ngoài nhìn lại. Kết quả vừa nhìn xuống, toàn bộ người trợn tròn mắt, Vân Phỉ đôi mắt sáng lên, Hạ Vô Hối trực tiếp mộng. Một đạo người mặc màu đen viền đỏ hoa lệ quan phủ, đầu đội tử kim màu, bên hông cài lấy một cái hoàng kim bảo kiếm, khí phái phi phàm người trẻ tuổi mang theo hai tên thần du cường giả, nhanh chân đi tới. Người trẻ tuổi kia tứ không kiêng sợ đi tới cung điện, đứng tại đại điện bên trong, ngạo nghễ tại mọi người trên mặt liếc nhìn một vòng, bất mãn nói ra, nhìn thấy bản tuần sát sứ, cũng không biết hành lễ các ngươi đều nghĩ mưu phản sao. A, một bộ tuyết trắng váy xòe, như một đóa băng sơn tuyết liên hoa Tô Như Tuyết, nhìn người nọ sau đôi mắt đẹp co rụt lại, lập tức một tấm lãnh diễm vô song, Sau khi đi vào một mực không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn mặt, thế mà lần đầu tiên cười, tuyệt mỹ khuynh thành. Chương 249, Hoạt thiên hạ cười chê. Giang Dật Thanh Long Hoàng Triều Tuần Sát Sứ. Hoạt thiên hạ cười chê. Đây là trong cung điện phần lớn người ý nghĩ, Tựu Liên Vân Phỉ công chúa đều cảm giác buồn cười. Một cái phản quốc tặc, một cái bị hai nước truy nã ác đồ, thế mà lắc mình biến hóa, trở thành Thanh Long Hoàng thất tuần sát sứ, giờ phút này còn quang minh chính đại tới tham gia quốc yến, vừa tiến đến liền muốn toàn bộ người hướng hắn hành lễ. Đây là đang diễn trò tràng cảnh sao? Đại hạ quốc văn quan võ tướng vốn là đầy bụng tức giận, giờ phút này càng là giận không thể nghỉ. Thanh Long Hoàng Triều chỉ còn trên danh nghĩa, bình thường trú phái tại Đại Hạ Quốc Lăng Đô Úy, trong mắt bọn hắn cái rắm cũng không bằng, huống chi là Giang Dật cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tuần sát sứ. Một tên tướng quân lập tức nổi giận đứng dậy, chỉ vào Giang Dật cái mũi trầm hống nói, ngươi thì tính là cái gì dám để cho chúng ta hướng ngươi hành lễ Ngự Lâm quân đâu, bắt lại cho ta. Kéo ra ngoài chém. Ha ha ha ha. Giang Dật cố nén chính mình không nhìn tới Tô Như Tuyết, ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ Quốc quốc chủ Tô Địch Vương, đưa tay nắm lên bên hông hoàng kim bảo kiếm, hai bên ngoài một cái tay giơ cao kim long đại ấn, hú dài, Đại Hạ Quốc quốc chủ, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, đây chính là Hoàng Triều Đế Vương kiếm, cái này đại ấn thế nhưng là ngụy tạo bản tuần sát sứ, là Hoàng Triều Ngự Phong đặc sứ, thế thiên con tuần săn thiên hạ, bên trên có quyền trảm quốc chủ. Dưới có quyền trảm nghịch thần. Đại Hạ Quốc nhưng vẫn là Thanh Long Hoàng Triều thần quốc, giống như không phải, giống như Đại Hạ Quốc nghĩ công nhiên mưu phản, phản bội Hoàng Triều, các ngươi chi bằng đem chúng ta chém giết. Bất quá, Hoàng đế bệ hạ thánh chỉ thoáng cái, năm nước đại quân cần vương diệt nghịch, đến lúc đó đại quân binh lâm thành hạ, không biết các ngươi Đại Hạ Quốc có thể ngăn cản. Giang Dật lời nói dùng nguyên lực quán chú. Mỗi một chữ đều như lôi minh điện giống, câu câu trong lời nói lộ ra đại nghĩa, quang minh lẫm liệt, chữ chữ châu ngọc, chấn động đến cả triều văn võ quan viên màng nhĩ phát sợ, rất nhiều quan văn đều thân thể run lên, đầy mắt hoảng sợ. Cái này, Tô Địch Vương vốn là nhu nhược vô năng, tính cách mềm yếu, những năm này trầm mê tửu sắc trong lòng nhuệ khí tức thì bị san bằng, bị Giang Dật cái này một đe dọa dọa đến sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đều không tiếc bán nữ hòa thân, không phải liền là e ngại thần võ quốc trả thù diệt quốc sao? Nghe được Giang Dật nói năm nước đại quân liên công, thoáng cái luống cuống vội vàng hướng phía trước đi hai bước, cao giọng nói, tuần sát sứ đừng hiểu lầm, Tô Địch Vương tuyệt không có ruồng bỏ Hoàng Triều chi tâm, Đại Hạ Quốc một mực là Hoàng Triều trung thành nhất thần quốc, như thế nào lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, hiểu lầm, thuần là hiểu lầm a. A. Vân Phỉ cùng còn lại vài quốc gia đặc sứ, thậm chí bao gồm Đại Hạ Quốc quan viên, đều phát ra một tiếng nhẹ nghệ. Vân Phỉ mấy người trong mắt lóe lên một tia đùa cợt cùng mỉa mai, Đại Hạ Quốc một chút quan viên trong mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng. Hoàng Triều bên ngoài hoàn toàn chính xác chiếm đại nghĩa, chỉ ít còn không có các nước chư hầu dám công nhiên mưu phản, nhưng lục đại các nước chư hầu vạn năm qua một mực độc lập, Hoàng Triều thống trị chỉ còn trên danh nghĩa, Hoàng Triều uy nghi cũng đã sớm biến mất hầu như không còn. Lục quốc con dân ai còn hội nhận Thanh Long Hoàng Triều vạn năm qua Hoàng Triều lại diệt cái nào các nước chư hầu? Lùi một vạn bước nói. Coi như Đại Hạ Quốc quốc lực yếu đuối, e ngại Hoàng Triều, không dám đắc tội Thanh Long Hoàng thất. Nhưng ngươi tốt xấu là một đại quốc quốc chủ a, sao có thể e ngại một cái nho nhỏ tuần sát sứ, coi như không dám giết Giang Dật. Đem hắn đuổi ra ngoài, Hoàng Triều tựu thật hội hạ chỉ mệnh còn lại năm nước xuất binh. Tốt a, coi như hạ chỉ, còn lại năm nước thật sẽ xuất binh. Lục đại các nước chư hầu vì sao có thể vạn năm trường tồn, vì sao không có bất kỳ cái gì một nước nhất thống thiên hạ, không phải liền là bởi vì lẫn nhau kiềm chế sao? Hoàng Triều vạn năm qua vì sao không thể trung hưng, vì sao không thể thu phục cương thổ, còn không giống là lục quốc tại kiềm chế. Môi hở răng lạnh đạo lý ai không hiểu, lần này Đại Hạ Quốc diệt, lần sau sẽ không đến phiên Thiên Huyền Quốc, Thánh Linh Quốc. Tô Địch Vương sau khi nói xong cũng ý thức được, giống như chính mình biểu hiện được thật không có quốc chủ bá khí, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói hai câu giảng hòa, Không ngờ Giang Dật trong tay Hoàng Kim Kiếm đột nhiên xuất khiếu, kiếm chỉ vừa rồi mở miệng nhục mạ tướng quân của hắn, vênh váo hung hăng quát khẽ nói: "Tô quốc chủ, đã ngươi không có mưu phản chi tâm, vì sao vị này nghịch tặc dám nhục mạ bản quan, còn muốn đem bản tuần sát sứ chém như thế? Nghịch tặc thế mà còn là đại hạ quốc tướng quân Hoạt Thiên Hạ cười chê." "Tô quốc chủ, này nghịch tặc là bản quan giúp ngươi chém, vẫn là các ngươi động thủ?" Soạt, trong cung điện như vỡ tổ, một mảnh xôn xao. Cái gì gọi là đúng lý không tha người, cái gì gọi là ngông cuồng, cái gì gọi là phách lối. Hôm nay bọn hắn xem như sống sờ sờ lĩnh giáo một lần, Giang Dật cái này nghịch tặc hôm qua còn tại bị thần võ quốc đại hạ quốc tập giết. Hôm nay xa thân biến đổi trở thành Thanh Long Hoàng triều tuần sát sứ, quang minh chính đại mang theo hai người tự dám xông vào đại hạ quốc hoàng cung, giờ phút này càng là muốn chém giết đại hạ quốc tướng quân. Lăng Thương cùng Lăng Kiếm cũng sắc mặt giây lát biến, Lăng Kiếm càng là hai chân mềm nhũn kém chút té ngã trên đất. "Cái này ta cũng quá mãnh liệt a, hắn thật coi đại hạ quốc không người nào chọc tới bọn hắn, ba người sợ là chỉ có thể bị dơ lên đi ra." "Cái này, cái này." Đại hạ quốc quốc chủ đôi môi thật mỏng khẽ động, có chút không biết làm sao, ánh mắt nhìn về phía đại tướng quân Vương Tô Địch Quốc, còn có đại hạ quốc quan văn đệ nhất nhân Tô Đông chú trọng. Tô Địch Quốc sắc mặt cực kỳ âm trầm, Giang Dật tiểu tử này ngày đó để hắn mất hết mặt, giờ phút này gặp Tô Địch Vương thúc thủ vô sách, tự nhiên sẽ đứng ra, vị tướng quân này thế nhưng là hắn cái này phe phái người a. Hắn hướng phía trước đi một bước, cố nén nội tâm sát ý, cùng Giang Dật chắp tay nói: "Giang tuần sát sứ." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Nếu là hiểu lầm, việc này coi như xong đi, có một số việc ngươi không cho chúng ta mặt mũi, cũng nên cho vương thượng một điểm mặt mũi a." "Mặt mũi là tương hỗ cho." Giang Dật cười lạnh một tiếng, vẫn không có thỏa hiệp ý vị, ngược lại lông mày nhíu lại, hờ hững nói ra: "Giang tuần sát sứ cũng là ngươi kêu theo, cấp bậc ngươi so ta thấp quá nhiều a, sẽ không gọi Giang đại nhân." "Ngươi!" Tô Địch Quốc sát khí trên người đổ xuống mà ra, kém chút bạo tẩu một bàn tay đem Giang Dật chụp chết, Giang Dật khinh người quá đáng. Tô Địch Vương xem xét chỗ sung yếu đột tiết tấu, vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, giảng hòa nói: "Tốt, tốt, Giang tuần sát sứ đừng tức giận, đại tướng quân Vương lui ra đi, cái này. Nếu là hiểu lầm, Giang tuần sát sứ tự cho bản vương một chút mặt mũi đi, như thế nào?" Giang Dật trầm mặc như trước, không nói gì, giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Đại hạ quốc các cường giả trên thân đều sát khí nghiêm nghị, rất có thể một giây sau tự áp chế không nổi, lao ra đem Giang Dật ba người cho làm. Lăng Thương cùng Lăng Kiếm phía sau y phục đều bị mồ hôi tưới nước, nhưng như thế trường hợp hai người tự nhiên không dám mở miệng, chỉ có thể trông mong nhìn qua Giang Dật. Ý tứ hết sức rõ ràng, được tiện nghi tự dừng tay đi, tiếp tục như vậy chơi tiếp tục, trái tim của hai người sợ là phải thừa nhận không được nữa. Giang tuần sát sứ. Vào thời khắc này, một mực trầm mặc không nói Tô Như Tuyết đột nhiên mở miệng, nàng kêu một tiếng về sau, ánh mắt nhẹ nhàng hướng Giang Dật liếc qua, cười lạnh nói: "Tuần sát sứ đại nhân, người thật lớn uy phong a. Ngay cả ta phụ vương mặt mũi cũng không cho, nếu không ngươi đem phụ vương ta cùng ta đều giết đi." "Ếch!" Giang Dật mặt không thay đổi mặt, rốt cục có biến hóa, trong mắt của hắn lộ ra một vòng cười khổ, trên khóe miệng rất nhanh cong lên một cái đường cong, mỉm cười nói ra: "Toàn bộ người trong thiên hạ mặt mũi, bản tuần sát sứ đều có thể không cho. Bất quá Như Tuyết công chúa, cùng Tô quốc chủ mặt mũi, bản tuần sát sứ khẳng định phải cho. Việc này như vậy coi như thôi đi, Tô quốc chủ, không cho bản tuần sát sứ cái vị trí ngồi một chút." Chương 250, cùng bản vương ngồi chung. Hô, Giang Dật nhả ra, cả tòa đại điện bên trong rất nhiều người đều thở dài một hơi, Lăng Thương cùng Lăng Kiếm trong lòng một khối lớn thạch đầu cũng để xuống. Đại hạ quốc quốc chủ trên mặt cũng rào rạt ra nụ cười, Giang Dật nếu là giằng co nữa, vạn nhất đại hạ quốc võ tướng áp chế không nổi, một khi xung đột đem bọn hắn ba cái giết đi, Thanh Long Hoàng triều tuyệt đối giận dữ. Dù sao Giang Dật là bọn hắn vừa mới tứ phong tuần sát sứ, tại đại hạ quốc hoàng cung bị giết,

như Tuyết Công Chúa đại hôn, bản tuần sát xứ tự nhiên không có khả năng không có chỗ biểu thị. Hô hô, toàn trường rất nhiều người lặng yên thở dài một hơi, nhất là đại hạ quốc đám quan chức, Giang Dật khẽ động bọn hắn không thể không giết, giết Giang Dật, đại hạ quốc sẽ triệt để đắc tội Thanh Long Hoàng Triều. Tô Như Tuyết có thể áp chế Giang Dật kia là không còn gì tốt hơn, đương nhiên rất nhiều người cũng rất là kinh nghi, vì sao Tô Như Tuyết mới mở miệng, Giang Dật cứ như vậy nghe lời. Đại hạ quốc tên kia kim cương cảnh cung phụng nhàn nhạt quét Giang Dật một chút, thân thể lặng yên ẩn vào đằng sau trong cung điện, bất quá cũng không có đi xa, chỉ cần Giang Dật dám can đảm có bất kỳ dị động, hắn đem không chút lưu tình chém giết. Lăng Thương Lăng Kiếm bọn người lần nữa phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng Giang Dật đừng làm loạn, nếu không Giang Dật bị giết, hai người bọn họ cũng khó thoát vận rồi. Giang Dật dừng một chút, trong tay Hỏa Linh Châu sáng lên, hai cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt quét qua, còn tại Hạ Vô Hối trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Tô Như Tuyết trên thân, cười nhạt một cái nói, thần võ quốc cũng quá nhỏ tức giận a, cưới đường đường một vị công chúa mới đưa một viên thiên thạch bản tuần sát xứ đưa hai cái a, Như Tuyết công chúa thiên tư tuyệt thế, hảo hảo tu luyện, ngày sau hẳn là một tên cường giả. Hiu, Giang Dật tay khẽ động, hai cái hộp ngọc bay đi, Tô Như Tuyết một tay bắt lấy, đầy mắt kinh ngạc, muốn nói gì, cuối cùng lại cái gì cũng nói không ra. A, toàn trường lần nữa một trận huyên náo, Giang Dật xuất thủ càng như thế hào phóng, cái này thiên thạch thế nhưng là phi thường thưa thớt, một viên thiên thạch nhưng so sánh vài gốc tu luyện kỳ dược Hỏa Linh Chi, thứ này giá trị liên thành, có tiền mà không mua được a. Rất nhiều người vốn là hoài nghi Giang Dật cùng Tô Như Tuyết quan hệ, giờ phút này càng kinh nghi hơn. Ở đây đều là nhân tinh, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, Tô Như Tuyết trước kia một mực Linh Thú Sơn học viện, Giang Dật cũng là Linh Thú Sơn học viện học viên đệ nhất, trai tài gái sắc, thầy trò tình trường cái này cũng có thể hiểu được, bất quá. Tựa hồ quan hệ mập mờ một chút lễ này cũng đưa đến có chút trọng. Hạ Vô Hối nhẫn nhịn một bụng hỏa, cái này mấy ngày kém chút điên rồi, giờ phút này Giang Dật vậy mà lần nữa đánh hắn mặt còn ngay trước mặt mọi người, đưa chí bảo cho Tô Như Tuyết cái này đổi lại bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nhịn. Ánh mắt của hắn oán độc nhìn qua Giang Dật, mở miệng yếu ớt nói, Giang tuần sát sứ tốt hào khí a, không bằng đem ngươi cái kia Thanh Hỏa Long kiếm cũng cùng nhau đưa. Ha ha ha, Giang Dật cười to lên, đùa cợt nói, là ngươi cưới vợ vẫn là ta cưới a, nếu không ngươi cái này nàng dâu đưa cho ta đừng nói Hỏa Long kiếm, trên người của ta sở hữu bảo vật đều có thể đưa cho Đại Hạ quốc. Liêu manh, vô lại, tri thức không được trọng dụng. Vô số quan văn bạch nhãn trực phiên, Hạ Vô Hối càng là tức giận đến toàn thân phát run, kém chút sùi bọt mép ngã xuống đất. Đây là trường hợp nào, ở đây đều là người nào, Giang Dật nói rõ lưu manh giọng điệu, bất đắc dĩ hành vi, hắn coi nơi này là địa phương nào chợ bán thức ăn sao. Bầu không khí thoáng cái lại trở nên lúng túng, Tô Địch Quốc sợ Giang Dật cùng Hạ Vô Hối tái khởi xung đột, vội vàng hòa giải nói, tốt, tốt. Giang tuần sát sứ đưa tặng hai cái thiên thạch, đã coi như là trọng lễ, nhận được để mắt tiểu nữ, bản vương vô cùng cảm kích a. Ngày sau tất có đáp lễ đem tặng, hơi tỏ tấc lòng, hy vọng Giang tuần sát sứ chớ có ghét bỏ a. Hồi lễ, Giang Dật đôi mắt sáng lên, cũng không tiếp tục cùng Hạ Vô Hối dây dưa, trầm ngâm một tiếng mở miệng nói, ha ha, đây là bản tuần sát sứ hạ lễ. Hoàng triều lần này còn có trọng lễ dâng lên. Giang Dật hướng Lăng Thương hơi liếc mắt ra hiệu, cái sau lập tức tức thời đi ngoài điện một chuyến, rất nhanh để mấy người mang lên mấy chục dương lễ vật. Giang Dật lúc này mới đứng lên nói, Tô quốc chủ, hoàng đế bệ hạ rất coi trọng ngươi a, ngươi xem đưa tới bao nhiêu lễ vật nước khác nhưng từ không có đãi ngộ này a. Đúng thế, kia là, đa tạ bệ hạ hậu ái, Địch vương vô cùng cảm kích. Thanh Long Hoàng thất trước kia hoàn toàn chính xác không có đưa hành lễ, vạn năm qua coi như các nước chư hầu quốc chủ đăng cơ, nhiều nhất phái một người có mặt thoáng cái nghi thức, lần này Hoàng thất lại phái người đưa tới nhiều như vậy hậu lễ, để Tô Địch Vương thụ sủng nhược kinh, ngay trước vài quốc gia đặc sứ trước mặt, cũng cảm giác lần có mặt mũi, khuôn mặt đều cười lên tốn. Toàn bộ đại điện mấy trăm người nhìn xem cái này mấy chục cái dương lớn đều có chút hai mặt nhìn nhau. Thanh Long Hoàng thất đây là muốn làm gì? Trên danh nghĩa Hoàng thất là đại lục chi chủ, phía dưới một cái các nước chư hầu gả cái nữ nhi, có thể phái một người đến thế là tốt rồi. Thế mà mang như thế lễ vật trận thế này còn lấn át thần võ quốc sinh lễ. Lăng Thương cùng Lăng Kiếm cũng có phiền muộn, những lễ vật này là Giang Dật ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị, đều là ta phổ thông đồ vật, thậm chí thiên khí đều không có một cái, không đáng mấy đồng tiền. Nguyên bản bọn hắn coi là đây là Giang Dật muốn lấy danh nghĩa riêng đưa, lại giả tá Thanh Long Hoàng thất danh nghĩa, hai người cũng không biết Giang Dật muốn làm gì. Giang Dật rất nhanh biểu lộ hắn ý đồ, hắn lặng yên hướng Tô Địch Vương tới gần, thấp giọng nói ra, Tô Quốc Chủ, bản quan đáp lễ cũng không cần. Hoàng thất bên kia nhất định phải biểu thị thoáng cái a, dù sao Hoàng thất thế nhưng là chưa từng tặng quà, không mang theo điểm đáp lễ. Hoàng thất mặt đến nơi nào? Đúng thế, kia là. Tô Quốc Chủ nhẹ gật đầu, một bộ lẽ ra nên như vậy dáng vẻ, rất trịnh trọng gật đầu nói, Giang Tuần sát sứ, không cần lo lắng, bản vương tuyệt đối sẽ để Hoàng thất cùng ngươi hài lòng, còn hy vọng Giang Tuần sát sứ thật đẹp nói hai câu, tỏ rõ bản vương đối Hoàng thất trung thành. Tô Quốc Chủ anh minh thần võ, Đại Hạ quốc tại Tô Quốc Chủ thống trị tiếp theo chắc chắn phồn vinh cường thịnh, quốc chủ cũng nhất định lưu danh sử sanh, trở thành một đời thiên cổ minh quân. Giang Dật đập một cái mông ngựa, đưa mấy đỉnh mũ cao đi qua, lúc này mới không lưu ngân dấu vết lặng yên từ trong ngực lấy ra một bàn sổ tay đi qua, cười tủm tỉm nói ra, Tô Quốc Chủ, đây là bệ hạ cùng Lăng Tuyết công chúa thích đồ vật, giống như ngươi có thể đem những vật này xem như đáp lễ, ta nghĩ bệ hạ cùng công chúa nhất định sẽ cao hứng. Ấy, Tô Địch Vương còn có rất nhiều thực lực cường giả, thính lực kinh khủng cường giả toàn bộ biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Đáp lễ là chuyện rất bình thường, các gia tộc cũng thường xuyên lễ mang đến, thậm chí đại nhân vật ở giữa còn lẫn nhau đưa tặng tiểu thiếp thị nữ loại hình. Có người địa phương, tự có giao tế, tặng lễ là đơn giản nhất giao tế, đáp lễ cũng là biểu thị một loại tôn trọng. Vấn đề là, đưa cái gì lễ, là tâm ý của ngươi. Hồi trở lại cái gì lễ, kia là người khác tự do. Nào có giống như Giang Dật dạng này đưa ít đồ, nói rõ thay Hoàng thất muốn về lễ mà lại đáp lễ đồ vật còn muốn liệt ra danh sách, lúc này lễ là cho Hoàng thất hồi trở lại, vẫn là cho chính hắn hồi trở lại, điểm này rất nhiều người nhất thanh nhị sơ. Giang Dật đây là hào lấy cưỡng đoạt. Trấn hồn thảo. Tô Địch Vương mở ra sổ quét qua, biến sắc, Hạ Vô Hối nghe được Tô Địch Vương, càng là trong nháy mắt minh bạch, Giang Dật hôm nay tới này mục đích. Hắn là quang minh chính đại đến cưỡng đoạt trấn hồn thảo. Chương 252, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Trấn hồn thảo là một loại rất kỳ lạ linh dược, thứ này nói quý, rất đắt. Dù sao quá thưa thớt, mà lại là tu luyện linh hồn đại bổ chi dược. Nhưng lại thế nào quý giá, cũng chính là một vị linh dược mà thôi, cùng thiên thạch chân quý trình độ không sai biệt lắm. Cái này nếu là bình thường, hoặc là đổi thành cái khác trường hợp, Tô Địch Vương mí mắt cũng sẽ không nháy, vứt cho Giang Dật chính là. Vấn đề là, đây là thần võ quốc sinh lễ, Giang Dật vì trấn hồn thảo chu diệt thần võ quốc mấy ngàn đại quân, để Hạ Vô Hối, Hạ Đình Uy ném tới gần mặt. Cái này trấn hồn thảo nếu là lập tức chuyển giao cho Giang Dật, thần võ quốc quân sĩ không phải chết vô ích, mặt của bọn hắn rõ ràng mất đi. Hạ Vô Hối cũng triệt để nổi giận, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, lập tức đứng dậy quát lạnh nói, Giang Dật, ngươi giả thần giả quỷ, phản chủ cầu vinh, nguyên lai là muốn trấn hồn thảo bản thái tử nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Đây là sinh lễ, là thần võ quốc cùng Đại Hạ quốc thông gia chứng kiến. Đại Hạ quốc làm sao có thể tặng cho ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Hạ Vô Hồ xem như triệt để cho Giang Dật bức điên rồi, hắn rốt cuộc che giấu không ở nội tâm lệ khí, nếu là dạng này cho Giang Dật đoạt được trấn hồn thảo, hắn không bằng tìm một khối đậu hũ đâm chết được rồi. Sở dĩ hắn trực tiếp vạch mặt giận mắng, tăng thêm uy hiếp đe dọa Tô Địch Vương, dù sao trăm phương ngàn kế cũng không thể để Giang Dật đạt được trấn hồn thảo. Bằng không hắn thật hội điên rồi. Cái này, toàn trường rất nhiều người đều hai mắt mê mang. Bọn hắn không biết Hạ Vô Hối vì sao kích động như thế nổi giận phong độ cũng không cần. Trực tiếp gọi Giang Dật tên còn nói hắn phản chủ cầu vinh giữa sân bầu không khí cũng thoáng cái trở nên lúng túng, lại có chút kiếm bạt nỗ trương cảm giác. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Ai ngờ Giang Dật sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không nghe thấy Hạ Vô Hối, uống một ngụm rượu lúc này mới bình tĩnh nhìn qua Hạ Vô Hối nói, ngươi tại cùng ta nói chuyện ngươi gọi ta cái gì thần võ quốc thái tử. Đầu óc ngươi có bị bệnh không, các ngươi vương thất cung đình không dạy qua ngươi lễ nghi không biết gọi ta Giang đại nhân hay là các ngươi thần võ quốc tự kiềm chế binh cường mã tráng, căn bản không đem Thanh Long hoàng thất đưa vào mắt, chuẩn bị thay vào đó nhất thống thiên hạ. Giang Dật ngữ khí rất bình thản, nhưng câu câu chu tâm, lối ra ngậm miệng Thanh Long hoàng thất, đỉnh đầu đỉnh tân bốc đè xuống, để thần võ quốc bên này người toàn bộ sắc mặt thay đổi. Bao quát thái sử thật giờ khắc này đều che giấu không ở trong lòng sát cơ, Giang Dật cái này khinh người quá đáng. Hạ Vô Hối không thèm đếm xỉa, ngược lại nửa điểm không có bối rối cùng e ngại. Tranh Phong tương đối cười lạnh nói ra, Giang Dật, ngươi là ai, ngươi ta đều tinh tường, đừng đến một bộ này, bản thái tử không phục tùng. Đừng tưởng rằng ngươi là một cái gì tuần sát sứ bản thái tử cũng không dám động tới ngươi. Ngươi có gan đi thần võ quốc thử một chút bản thái tử không đem ngươi làm, ta theo họ ngươi. Thần võ quốc quốc lực đệ nhất, là duy nhất có được hai tên kim cương cảnh cường giả cường quốc. Hạ Vô Hối nói lời này tự nhiên có lực lượng, hắn coi như thật chém giết Giang Dật, Thanh Long Hoàng Triều dám cùng thần võ quốc trở mặt đại hạ quốc e ngại Thanh Long Hoàng Triều, thần võ quốc cũng không sợ. Ha ha ha ha, Giang Dật cười to lên. Tựa như nghe được trên đời tốt nhất chê cười, hắn chỉ vào Hạ Vô Hối nhìn qua chúng nhân nói, chư vị đều nghe được đi. Thần võ quốc thái tử công nhiên chặn đánh giết bản tuần sát sứ. Lăng Thương lập tức đem Hạ Vô Hối mỗi một câu nói ghi lại trong danh sách, bẩm Minh Hoàng hướng định tội. Sau khi nói xong, Giang Dật không đợi Hạ Vô Hối mở miệng lần nữa, thản nhiên đi xuống từ kim đài, từng bước một hướng Hạ Vô Hối đi đến. Trong đôi mắt đều là khiếp người quang mang, khóa chặt Hạ Vô Hối cười lạnh nói, thái tử điện hạ, ngươi muốn giết bản tuần sát sứ, không cần đi thần võ quốc không bằng ngươi ngay tại cái này động thủ được không, nếu không ngươi ta đối chiến một trận, sinh tử bất luận. Ông, một chữ cuối cùng rơi xuống, Giang Dật sát khí trên người đổ xuống mà ra, đôi mắt cũng biến thành huyết hồng, kia kinh khủng sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện. Trong tay hắn một cái hỏa long kiếm cũng đột ngột xuất hiện, phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ, hai đầu hỏa long tại trong thân kiếm du tẩu, kinh khủng uy áp lần nữa hướng Hạ Vô Hối chốt xuống mà đi. Bá bá bá, một đám thực lực không mạnh quan văn thân thể run lên toàn bộ ngồi ngay đó, sở hữu ngự lâm quân động, nhanh chóng đem Tô Địch Vương cùng Tô Như Tuyết vây lại. Tên kia kim cương cảnh cường giả cũng thân thể lóe lên ra Tô Địch Vương bên người. Một bên khác đại hạ quốc các tướng quân, Tô Địch quốc toàn bộ đứng dậy, trên thân nguyên lực vờn quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá Giang Dật lần này cần người đối phó là Hạ Vô Hối, Tô Địch Vương không mở miệng, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đây là hắn cùng Hạ Vô Hối mâu thuẫn, bọn hắn ai cũng không tốt đắc tội. Vù vù, thái sử thật cùng Ngụy Công Công trước tiên vọt tới Hạ Vô Hối hai bên. Trên thân nguyên lực vờn quanh, lão thái giám một cái tay bên trên nguyên lực quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị ngoại phóng chém giết Giang Dật. Mặt khác bốn tên thần du cường giả cũng đã tới Hạ Vô Hối sau lưng, như lâm đại địch. Mấy người đều đang đợi Hạ Vô Hối ra lệnh một tiếng, trực tiếp chém giết Giang Dật. Hạ Vô Hối hôm nay xúc động, vạch mặt, nhưng hắn là chủ tử, mặc kệ hôm nay là sai là đúng, mấy người hắn đã cùng Giang Dật đòn khiêng lên. Làm nô tài tự nhiên sẽ toàn lực bảo vệ cho hắn. Giang Dật muốn giết Hạ Vô Hối, mọi người cũng sẽ không chút lưu tình xuất thủ đánh giết. Hạ Vô Hối ngược lại là nghĩ hạ lệnh, vấn đề là hắn giờ phút này toàn thân ngay cả động cũng không động được, bị sát lục chân ý cùng hỏa long kiếm song trọng chân áp phía dưới, hắn hô hấp cũng không thể, làm sao còn có thể mở miệng nói chuyện. Toàn bộ đừng nhúc nhích, Nếu không ta không bảo đảm Hạ Vô Hối có thể không chết. Giang Dật thần sắc băng lãnh, tăng thêm mặc một thân quan phục, giờ phút này khí thế bàng bạc, uy phong lẫm liệt, làm người ta cảm giác được tâm sợ. Hắn hỏa linh châu bên trong quang mang lấp lánh, ánh mắt khóa chặt Ngụy Công Công cùng Thái Sử Thật, quát lạnh nói, hai người các ngươi có thể chém giết bản quan, nhưng ta tuyệt đối có thể đem Hạ Vô Hối giết chết, không tin tưởng các ngươi cứ việc thử một chút. TT, Thái Sử Thật cùng Ngụy Công Công hít vào mấy cái hơi lạnh, Giang Dật trên người có một loại bốc hỏa kinh khủng thạch đầu, cái này thạch đầu vừa ra, Hạ Vô Hối tuyệt đối không còn sót lại một chút cặn. Hai người hoàn toàn chính xác không dám lộn xộn, con người lấp lánh, nghĩ hỏi thăm Hạ Vô Hối làm sao bây giờ, nhưng phát hiện toàn thân hắn đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, đừng nói nói chuyện, giờ phút này có thể đứng vững đã coi như là không tệ. Giang Tuần sát sứ chớ làm loạn, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tổ địch vương vậy mà thực lực cũng không tệ lắm, giờ phút này mặc dù bị Giang Dật sát khí bao phủ, có chút không thở nổi, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười một tiếng mở miệng nói, chớ tổn thương hòa khí, đã ngộ thương ai cũng không được. Giang Dật không nói một lời, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn qua Ngụy Công Công hai người, cường đại sát khí cùng uy áp tiếp tục trấn áp Hạ Vô Hối, kia lạnh như băng xuyên huyết hồng con ngươi, phối hợp sát lục chân ý, có một phen đặc biệt khiếp người chi uy. Vương thượng, Tổ địch vương sau lưng kim cương cảnh cung phụng nhẹ giọng kêu một câu, đưa tới một cái trưng cầu ánh mắt. Chỉ cần Tổ địch vương gật đầu tại, cái này cung phụng liền có thể trong nháy mắt chấn áp Giang Dật trực tiếp chém giết. Giang Dật hôm nay quá ngông cuồng, hắn đều nhìn không được. Tổ địch vương đôi mắt lấp lóe, trầm tư một trận rất nhanh lắc đầu. Hắn tính cách mềm yếu, nhuệ khí mất hết, chỉ muốn tại có sinh trước đó bảo vệ đại hạ quốc không bị diệt quốc. Tự nhiên không muốn làm to chuyện. Tràng diện cứ như vậy rằng co xuống tới, Giang Dật không nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, những người còn lại lại không dám loạn động. Ngụy Công Công cùng Thái Sử Thật sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn lại bốn tên thần du hộ vệ càng là không chịu nổi, trong lòng bàn tay phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Loảng xoảng, Hạ Vô Hối rốt cục không chống nổi. Hắn thực lực không cao, chỉ có tử phủ đỉnh phong, sát lục chân ý liền cấp thấp thần du cường giả đều có thể ảnh hưởng, huống chi là hắn tăng thêm hỏa long kiếm uy áp, hắn có thể kiên trì đến đã coi như là đáng quý. Hắn bị chân áp đến không thở nổi, tăng thêm giận dữ công tâm, chớp mắt, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngất đi. Giang Dật tại thời khắc này trong đôi mắt hồng quang cũng đã biến mất, sát lục chân ý rời khỏi. Thu hồi hỏa long kiếm, thân thể chậm rãi lui lại, một lần nữa trở lại từ kim đài bên trên, lúc này mới nhếch miệng cười nói, đã Tô quốc chủ mở miệng, bản quan tự nhiên muốn nể tình, lần này tựu không cho hắn so đo, đem các ngươi thái tử nhấc trở về đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. A, toàn bộ người tại thời khắc này đều có một loại minh ngộ, rất nhiều người cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Giang Dật cũng không phải là thật muốn ra tay chém giết Hạ Vô Hối. Mục đích của hắn rất rõ ràng, lợi dụng sát lục chân ý đem Hạ Vô Hối làm cho ngất đi, để hắn ngậm miệng. Mục đích của hắn vẫn là trấn hồn thảo. Chương 253, cái này hứa hẹn cả một đời hữu hiệu. Đi! Thái Sử Thật cùng Ngụy Công Công liếc nhau, Ngụy Công Công ôm lấy Hạ Vô Hối đi ra phía ngoài. Chủ tử hôn mê. Bọn hắn những này làm nô tài cùng thủ hạ tự nhiên khó thực hiện chủ ra mặt. Mà lại hôm nay tình huống quá phức tạp đi, Hạ Vô Hối có chút dấu hiệu bùng nổ, Giang Dật trong tay lại có kinh khủng thạch đầu, vẫn là tại Đại Hạ Quốc trong vương cung. Thái Sử Thật cùng Ngụy Công Công sợ Hạ Vô Hối xảy ra chuyện gì, tự nhiên trước tiên lui đi lại nói, dù sao mặt đã ném đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, nơi này là không phải Thần Võ Quốc. Đại Hạ Quốc quốc chủ nhát gan sợ phiền phức hai bên cũng không dám đắc tội, lại không dám giết Giang Dật. Tiếp tục náo xuống dưới, Hạ Vô Hối mặt hội càng đau, còn không bằng tạm thời tránh né mũi nhọn, chậm chậm mưu toan. Đại Hạ Quốc các đại nhân vật cùng Vân Phỉ bọn người, nhìn thấy mọi người rời đi lần nữa hai mặt nhìn nhau, cảm giác hôm nay việc này quá huyền diệu. Hôm qua vẫn là người người kêu đánh phản quốc tặc, hôm nay không chỉ có quang minh chính đại tới hoàng cung, còn tại trong vương cung làm mưa làm gió, cuối cùng thế mà có thể đem thần võ quốc thái tử cho làm cho mất đi, xám xịt rời sân, liền là đang diễn trò diễn cũng không có huyền diệu như vậy a. Mọi người xem Giang Dật ánh mắt cũng biến thành khác biệt, bất kể như thế nào, coi như Giang Dật hãm hại lừa gạt cũng tốt, cáo mượn oai hùm cũng được, chí ít hắn còn có thể không chết, chí ít hắn có thể đem Hạ Vô Hối người bức lui, đây chính là bản sự. Đổi những người khác đi thử một chút sợ là sớm đã bị tháo thành tám khối đi. Đương nhiên, hôm nay Giang Dật thuận lợi như vậy, Đại Hạ Quốc quốc lực tại lục quốc yếu nhất có rất lớn quan hệ. Đại Hạ Quốc ai cũng đắc tội không nổi. Mà lại Đại Hạ Quốc quốc chủ Tô Địch Vương, tính cách của người nọ quá mềm yếu, căn bản không có một nước chi chủ bá khí. Cái này nếu là đổi lại cái khác quốc chủ, Giang Dật đã sớm chết trăm ngàn lần. Giang Dật cũng chính bởi vì điểm này mới có thể tứ không kiêng sợ lại tới đây. Hắn không phải là đồ ngốc, ngược lại hắn đầu óc một mực dùng rất tốt. Hắn tới đây không phải gây chuyện, cũng không phải đến cướp cô dâu, mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì trấn hồn thảo. Sở dĩ hắn các loại, chờ, Hạ Vô Hối bọn người sau khi đi, ánh mắt nhìn về phía Tô Địch Vương, khẽ mỉm cười nói, Tô Quốc Chủ, ngươi cũng biết Lăng Tuyết công chúa tu luyện chính là linh hồn. Thần võ quốc bên kia không cần cố kỵ, Hạ Vô Hối trước mặt mọi người chặn đánh giết bản quan, đối đãi ta báo cáo thánh thượng. Ít ngày nữa xua quân xuôi Nam San bằng thần võ quốc, sở dĩ ngươi tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều. Lại tới, nếu như nói Giang Dật mới vừa rồi là cưỡng đoạt, giờ phút này tương đương muốn ăn cướp trắng trợn, nói lời cũng càng ngày càng khoa trương, đều muốn diệt thần võ quốc. Bất quá trong lời nói ám chỉ cũng rất rõ ràng, không cho trấn hồn thảo, xin ngài chỉ điểm. Đại tướng quân vương Tô Địch Quốc biến sắc, đột nhiên bờ môi khẽ động. Truyền âm nhập mật cho Tô Địch Vương nói, Vương Thượng, trấn hồn thảo tuyệt đối không thể cho Giang Dật, nếu không Hạ Vô Hối cùng thần võ quốc vương thất mặt mũi mất hết, sẽ ảnh hưởng nước ta cùng thần võ quốc quan hệ, thật vất vả bởi vì hòa thân quan hệ hòa hợp xuống tới, nói không chừng đến lúc đó lại hội sử dụng bạo lực. Giang Dật không tính là gì, không cần cố kỵ hắn, hắn đại biểu không được Thanh Long Hoàng thất. Tối đa cũng liền là Lăng Tuyết công chúa phái ra một cây đao thôi, lần này phục nguyễn, lần sau hoàng triều hội quá đáng hơn. Quốc chủ Tô Địch Vương sắc mặt trầm tựu xuống tới, rất là trần trở bất định, kỳ thật trong lòng của hắn cũng biết, cái này trấn hồn thảo khẳng định là Giang Dật muốn. Nếu như là Đại Hạ quốc đồ vật, ngược lại là không quan trọng. Tựu xem là đắc tội Giang Dật vẫn là thần võ quốc. Bất quá Tô Địch Quốc một câu ngược lại là đề tỉnh hắn, Giang Dật vẫn luôn đang hư trương thanh thế, hắn đại biểu không được Thanh Long Hoàng thất. Sở dĩ Tô Địch Vương nghĩ trước hướng về sau, cuối cùng vẫn mở miệng, Giang Tuần sát sứ, cái này trấn hồn thảo không phải bản vương không nỡ, chủ yếu đây là tiểu nữ sinh lễ, đã thuộc về nàng, bản vương không có quyền lợi làm chủ. Người cũng biết chúng ta Tô gia có một loại đặc thù thần thông. Tên là Tím Mị Thần Quang, tiểu nữ thế nhưng là vạn năm qua tộc ta nghịch thiên nhất thiên tài, bằng chừng ấy tuổi Tím Mị Thần Quang bí thuật đã tu luyện đến đệ tam trọng, mà cái này trấn hồn thảo lại là linh hồn đại bồ chi dược, sở dĩ cái này trấn hồn thảo bản vương không thể vượt chủ làm thay đưa ra ngoài. Chỉ có thể thỉnh cầu ngươi hướng Lăng Tuyết công chúa nói tiếng thật có lỗi, quay đầu tất có trọng lễ đem tặng. Tô Địch Vương lời giải thích này rất đúng trọng tâm, xảo diệu dùng Tô Như Tuyết làm đáng tiễn bài, hắn cũng nhìn ra Giang Dật tựa hồ cùng Tô Như Tuyết quan hệ không tầm thường. Đều nói như thế, Giang Dật không có khả năng lại chết ra lại mặt muốn a đây chính là hai bên đều không được tội. Tô Quốc Chủ nói rất có lý, đã như vậy, việc này như vậy coi như thôi đi. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Giang Dật thế mà phi thường dứt khoát quả quyết mở miệng. Ngự khí cũng không có nửa điểm miễn cưỡng, sau khi nói xong hắn còn đứng dậy đi ra phía ngoài, tùy ý vừa chắp tay nói cáo biệt, đa tạ quốc chủ khoản đãi, bản quan còn có chút sự tình, trước hết cáo từ. Tô Địch Vương lời giải thích này, hoàn toàn chính xác phi thường xảo diệu đến Giang Dật không cách nào cự tuyệt. Hắn có thể phụ người trong thiên hạ, liền là không thể phụ Tô Như Tuyết. Phụ cái này đối với hắn ân trọng như núi, tình ý liên tục nữ tử. Nếu là Tô Như Tuyết phải dùng, Giang Dật cũng biết nàng tu luyện tím mị thần quang, tự nhiên không có khả năng lại đi cưỡng cầu. Chờ chút, ngay tại Giang Dật quay người hướng ra phía ngoài rời đi một khắc này, Tô Như Tuyết đột nhiên ngẩng đầu mở miệng, Giang Dật thân thể run lên, nhưng là vẫn không có quay người, chỉ là trầm giọng hỏi, Như Tuyết công chúa còn có cái gì chỉ giáo sao? Tô Như Tuyết nắm lên từ kim đài bên trên một cái hộp ngọc, đây là Hạ Vô Hối dâng lên sinh lễ một trong, nàng ánh mắt hướng Tô Địch Vương nhìn lại, nhàn nhạt nói ra, Phụ Vương, đã ngài nói cái này trấn hồn thảo là của ta, như vậy ta có thể làm chủ đi. Ta tím mị thần quang bí thuật cắm ở bình cảnh, trước mắt không cần linh hồn đại bổ chi dược, không nếu như để cho Giang Tuần sát sứ chuyển giao Lăng Tuyết công chúa tốt. Cái này, Tô Địch Vương sắc mặt khẽ giật mình, có chút không biết làm sao nói tiếp, tổng không thể rời lên thạch đầu thẻ chân của mình a, vừa rồi hắn nhưng là nói, cái này trấn hồn thảo là thuộc về Tô Như Tuyết. Hưu, Tô Như Tuyết tiện tay hất lên, đem hộp ngọc hướng Giang Dật đập tới, nhìn thấy hắn quay đầu tiếp được đầy mắt kinh ngạc. Nàng cười nhạt một tiếng, trong mắt lại là lệ quang lấp lánh, cắn cắn bối môi nói ra, Giang Tuần sát sứ, thay ta hướng Lăng Tuyết công chúa vấn an, còn có thay ta hướng người nào đó nói tiếng. Thật xin lỗi, Như Tuyết có lỗi với hắn, nếu có kiếp sau, Như Tuyết nhất định làm nô làm tỳ trinh sát hắn cả một đời. Nói xong, Tô Như Tuyết trong mắt nước mắt rốt cuộc áp chế không nổi, hóa thành nước mắt mưa trượt xuống giữa không trung. Nàng thật sâu nhìn một cái Giang Dật, tựa hồ muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào trong linh hồn, sau đó nàng nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ hướng về sau cung phóng đi. Giang Dật bình tĩnh nhìn qua Tô Như Tuyết rời đi, hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói, trên mặt cũng bình tĩnh như nước. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, nội tâm của hắn bi thương cùng thống khổ, tựa như một cái bị ném bỏ cô lang. Một mình đứng tại đỉnh núi đối minh nguyệt im ắng gào thét. Hắn cũng không có chạm quá lâu, rất nhanh trầm mặc quay người rời đi, bóng lưng càng thêm thê lương tiêu sắt. Đi đến cung điện bên ngoài, hắn đột nhiên như phát điên lấy ra hỏa long kiếm, đối phía trước mặt đất đột nhiên đánh xuống một kiếm. Oanh! Hai đầu hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa khí thế điên cuồng gào thét mà đi, đem đại điện bên ngoài mặt đất bằng phẳng dòng giã bổ ra hai đầu trượng rộng. Dài chừng 10 trượng, không nhìn thấy đáy thật sâu khe rãnh. Hưu, Giang Dật trong tay linh thú phù quang mũi nhọn lóe lên, một cái to lớn long ưng đột nhiên xuất hiện, hắn thân thể bay vọt mà lên, nổi giận gầm lên một tiếng, long ưng hai cánh mở ra, thẳng tắp hướng giữa không trung bay đi. Sừng sững tại long ưng trên lưng, Giang Dật quay đầu nhìn qua càng ngày càng nhỏ hoàng cung, nguyên lực quán chú, đột nhiên quát lớn, Tô Như Tuyết. Ta đã từng nói, ngày sau có người dám trêu chọc ngươi, ta sống dốc xương lóc thịt hắn, có gia tộc trêu chọc ngươi, ta đổ hắn toàn tộc, có các nước chư hầu dám trêu chọc ngươi, ta diệt hắn một nước. Đây là ta Giang Dật đưa cho ngươi hứa hẹn, cái này hứa hẹn cả một đời. Hiểu hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.